Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong. Chúng ta đến tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 164 nha. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương tập 164. Nhi tử, người mau tới đây nhìn nương tử mà phụ thân chọn cho ngươi này. Từ xa, Lâm Hạo Minh mở miệng hô lớn. Những tức phụ này không tệ, hắn rất hài lòng. Chỉ cần nhi tử đồng ý, cưới hết cũng trả thành vấn đề. Lâm Phàm rất ít xuất hiện ở Thăng Long Thành, tiểu thư những gia tộc này đương nhiên chưa từng thấy qua. Bây giờ các nàng biết mình sắp thành thê thiếp của hắn, đương nhiên muốn nhìn một chút xem phu quân tương lai dáng vẻ ra sao. Thời điểm nhìn thấy Lâm Phàm, các nàng thực không thể rời mắt khỏi hắn. Trên mặt hồ, dáng người tuấn tú, tóc dài bồng bềnh, dáng vẻ hờ hững thêm một chút hơi thở bá đạo, làm cho các nàng trầm luân. Lúc này các nàng có dự định cho tương lai của chính mình. Nếu như không có thiên phú võ đạo, hôn nhân căn bản không đến lượt mình tự làm chủ. Nhưng mà nếu không thể tự làm chủ, cũng phải tìm một người vừa mắt một chút. Bây giờ vừa nhìn thấy Lâm Phàm đã bị hắn thu hút. Nếu như lúc trước còn có chút bận tâm, thì hiện tại đã hoàn toàn nguyện ý rồi. Các nàng nguyện ý làm nương tử của thiếu gia Lâm gia. Những đại gia chủ khi nhìn thấy bóng người ở trên mặt hồ kia, trong mắt cũng tản ra tia sáng. Đây là thiếu gia Lâm gia sao? 11 năm không tiếng tăm gì, thậm chí bị cho là một thiếu gia phế vật, bây giờ lại nổi bật kinh người, khiến cho người ở trong Thăng Long Thành cảm thấy khiếp sợ. Lâm Phàm thở dài một tiếng, có một chút bất đắc dĩ. Chuyện này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Một bước, lại một bước. Trên mặt hồ như là dẫm đất bằng, mặt nước chậm, thậm chí không có một tia gợn sóng. Tuy khí tức nội liễm, nhưng mà khí chất cũng không tầm thường. Những công tử trong các gia tộc lớn khác làm sao có thể so sánh. Đây là muốn làm gì? Lâm Phàm đáp xuống mặt đất, ánh mắt lạnh nhạt hỏi. Nhi tử, người mau đến nhìn xem những cô nương này thế nào. Lâm Hạo Minh cảm thấy phụ thân như hắn thật khó, còn phải bận rộn vì chuyện đại sự cả đời của con trai. Trong lòng Lâm Phàm bất đắc dĩ, sau đó khoát tay. Ta hiện tại một lòng chú tâm tu luyện, không có thời gian nghĩ về những thứ này. Mình bắt buộc phải trở thành cường giả, tồn tại đỉnh cao. Hơn nữa những em gái này tuổi đời đều quá nhỏ đi, các người xuống tay nhưng mà tiểu gia không thể, tràn đầy cảm giác tội lỗi. Giờ khắc này những cô gái kia bắt đầu hạ thấp giọng thảo luận. Lâm thiếu gia thật là anh tuấn, tuổi còn trẻ, thực lực mạnh mẽ. Nếu như trở thành nương tử của Lâm thiếu gia, sau này sẽ có cảm giác an toàn. Con trai, việc tu luyện cũng không thể nhất thời nóng lòng. Việc cần làm trước tiên là thành gia, sau đó là có dòng dõi, rồi tu luyện cũng không muộn mà. Lâm Hạo Minh nghe Lâm Phàm không đồng ý cũng cuống lên. Nguyên bản lúc thân lúc sinh Lâm Phàm, Lâm Hạo Minh suy nghĩ sẽ bồi dưỡng hắn, sau đó để hắn đương gia làm chủ. Nhưng bây giờ đứa con trai này nhất định sẽ được chọn vào trong tông môn, chức gia chủ Lâm gia chỉ có thể truyền cho đời kế tiếp thôi. Chỉ cần giao chức gia chủ ra, hắn có thể thả lỏng toàn thân. Đúng đấy, đúng đấy, Lâm thiếu gia, tu luyện không nên quá vội vã nhất thời, trước tiên cần phải thành gia rồi mới có thể lập nghiệp. Bái đường thành thân rất là nhanh, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Mấy đại gia môn chủ mồm năm miệng mười nói, mà các tiểu thư cũng chủ động vứt loạn mị nhãn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm còn thực sự sợ những người này rồi. Thánh cái rắm, nhiều em gái nhỏ tuổi như vậy, tâm trí đương nhiên không thành thục rồi. Sau đó hắn phải một lòng tu luyện, không chừng một ngày nào đó lại bị mấy cái mũ xanh ở trên đầu thì khổ lắm. Khi đó tu vi chắc chắn đã tăng lên, nhưng mà mấy cái mũ xanh này chắc chắn là không gỡ bỏ được. Không cần nói nữa, đừng nhắc đến chuyện này, ý đồ của các người đến đây ta hiểu rõ rồi. Hôm nay ta nói một câu, chỉ cần sau này các người không tìm tới Lâm gia gây phiền phức, Lâm Phàm ta cũng sẽ không gây phiền phức cho các người. Nếu như trong Thăng Long Thành các ngươi bị ức hiếp, ta cũng có thể giúp các ngươi làm chủ. Còn về chuyện cầu thân không cần bàn lại, Lâm Phàm nói. Mọi người thấy Lâm Phàm quả quyết cự tuyệt, trong thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Sau đó từng người đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo Minh, hy vọng hắn có thể nói đỡ một chút. Chuyện này Lâm Hạo Minh cũng bất đắc dĩ. Nhi tử này quán bình thường trầm mặc ít nói, ngay cả hắn cũng không có biện pháp. Nếu không thì trì hoãn lại một chút, Lâm Hạo Minh nhìn về phía mọi người. Được rồi, đều rời khỏi đi. Ngày mai là lúc ta tỉ võ với Thanh Dương Tử, các người không nên quấy rầy ta. Lâm Phàm xoay người, chắp tay sau lưng rời đi. Mấy đại gia chủ hiện lên tia thất vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện cầu thân chính là sự đảm bảo tốt nhất. Hiện tại Lâm thiếu gia mặc dù nói sẽ bảo hộ bọn họ, nhưng mà bọn họ vẫn cảm thấy có chút bất an, không được an toàn. Lâm Hạo Minh biết việc này không còn đường xoay sở, nên cũng nói theo. Các vị cứ về trước đi, việc này đến đây thôi vậy. Nhi tử ta cũng nói rồi, hắn sẽ che chở Thăng Long Thành, mà Lâm gia ta cũng không thích tranh cướp, vì lẽ đó các người có thể yên tâm. Hắn có chút tiếc nuối. Mục đích cầu thân của thất đại gia chủ hắn đương nhiên hiểu rõ, phải kiếm cho nhi tử một ít nương tử là mục đích chủ yếu nhất. Bây giờ thằng con đã không muốn, chẳng lẽ thằng cha như hắn lại tự cưới cho mình ư? Nếu Lâm gia thích tranh đoạt, Lâm Hạo Minh cũng sẽ không qua được nhiều năm như vậy, vẫn không có mục đích, mỗi ngày cứ du thủ du thực, ăn no chờ chết. Đông đảo gia chủ nhìn Lâm Hạo Minh, cuối cùng ôm quyền cáo từ, có điều vẫn để lại những tang vật đã mang tới, xem đây là một phần quà ra mắt. Trong phòng, Lâm Phàm biết mọi người rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực sự, mẹ nó quá khủng bố. Ngày mai sẽ phải đối chiến với Thanh Dương Tử kia. Lâm Phàm đã nhìn ra, tu vi Thanh Dương Tử này là chân tiên cảnh sơ giai. Trên viễn cổ đại viên mãn có cảnh giới khác, mà cảnh giới này chính là chân tiên cảnh. Uy năng chân tiên cảnh khiến Lâm Phàm có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng muốn thử một lần cường giả cảnh giới cỡ này sẽ mạnh như thế nào. Trong cổ thánh giới, những chí cường giả kia đã vượt qua vô số kỷ nguyên, nhưng đều sẽ không thể đột phá viễn cổ cảnh, chỉ sợ do pháp tắc của thiên địa không đầy đủ, đỉnh cao chỉ là viễn cổ cảnh. Sau khi đi ra từ lồng giam, pháp tắc thiên địa quả thực cực kỳ hoàn thiện, muốn đi vào cảnh giới càng cao hơn chắc chắn không có vấn đề. Bây giờ Lâm Phàm vừa đánh vỡ phong ấn, nhất định phải tu thân dưỡng thần, đẩy tinh khí của bản thân đến đỉnh phong, cẩn thận đối mặt với trận chiến ngày mai. Ngày hôm sau, toàn bộ Thăng Long Thành đều náo nhiệt. Cho dù là người thông dân thông thường thì cũng biết thiếu gia Lâm gia muốn giao đấu với đại trưởng lão của tông môn, mà địa điểm là trên đài tỷ võ lớn nhất của Thăng Long Thành. Những tiểu lâu xung quanh luận võ, người đông như mắc cười. Vị trí giáp đẳng còn một chỗ, ai muốn? Tiểu nhị hô to, ta muốn. Các ngươi đừng có tranh cướp với ta, ta muốn. Ngươi là cái thá gì? Chỗ này của ta, tiểu nhị ta muốn. Lần giao đấu này thành thế hùng vĩ, toàn bộ tiểu lâu xung quanh chật ních người, đặc biệt là những vị trí đẹp ở trên lầu, có tiền cũng không mua nổi. Trên phố rất nhiều tán tu liều mạng chen lên trước, nhanh nhanh mau tìm vị trí thật tốt, nếu không sẽ không thấy được đâu. Chẳng thi đấu này thực sự quá lớn mà, Lâm thiếu gia tỷ thí cùng tông môn đại lão gia, trăm năm khó gặp một lần nhá. Đúng đấy, Lâm thiếu gia này nghe đồn vẫn là một phế vật, chẳng biết từ lúc nào mà lợi hại như vậy. Hey, các người cũng bị lừa. Lâm thiếu gia tuyệt thế vô song, thiên tư ngang dọc, chẳng qua là quá mức biết điều, bị người ta hiểu lầm mà thôi. Thì ra là vậy, cái tên truyền tin lúc trước quả thực là đáng giận. Trên đài tỷ võ, Thanh Dương Tử đứng ở đó, hai mắt khép hờ. Ở trong cái Thăng Long Thành nho nhỏ này, có người muốn giao đấu với mình, Thanh Dương Tử hắn hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng thiếu niên yêu cầu tỷ đấu này để Thanh Dương Tử rất hứng thú, hắn muốn nhìn một chút năng lực của đối phương. Người có đại nghị lực dễ tìm, hạng người thiên chi kiêu tử rất khó tìm. Thân là trưởng lão lựa chọn đệ tử cho tông môn, hiển nhiên là muốn truyền ra những huyết dịch ưu tú nhất. Nếu trong Thăng Long Thành này có thể tìm được đệ tử bậc này, như vậy về tông môn sẽ được nhận thưởng hậu hĩnh. Dù sao 10 vạn đệ tử bình thường cũng không bằng một thiên kiêu đệ tử. Trên khán đài, trưởng lão sao phải đồng ý giao đấu với tiểu tử kia chứ? Một vị tiểu sư đệ thở phì phò nói. Ta cảm giác thiếu niên kia không tệ, nếu có thể trở thành đồng môn nhất định sẽ rất tuyệt. Một nữ đệ tử cười nói. Nam tử cái mặt chữ quốc kia lên tiếng. Thiếu niên kia thực lực không bình thường, kiếm ý ngày đó hắn thi triển coi như là trong tông môn có thể cùng giao phong với nó cũng không có mấy cái. Trưởng lão là yêu nhân tài. Nếu thiếu niên muốn giao đấu với trưởng lão, người tự nhiên đồng ý, qua đó có thể dò la sức mạnh của người hắn. Sư huynh, nhưng mà tiểu tử này cũng quá là cuồng vọng đi. Thiên Địa Tông chúng ta, một trong 9 đại tông, hắn vậy mà còn kén cá chọn canh. Một tên đệ tử không phục lên tiếng. Chẳng lẽ người đã quên Liệt Thanh Thiên? Đệ tử kia vừa nghe danh tự này, sắc mặt hơi đổi, sau đó phản bác. Tên này sao có thể so với tên kia được? Liệt Thanh Thiên hắn là kỳ tài vô song, tự nhiên có thể lựa chọn tông môn. Lời này mặc dù không sai, nhưng mà giờ chúng ta nhìn xem, tiểu tử này bản lĩnh như Liệt Thanh Thiên kia không? Ồ, người đến rồi kìa. Lúc này Lâm Phàm nhàn nhã đi tới. Mà phía sau, Lâm Hào Minh mang theo bọn người hầu khua chiêng gõ trống vì Lâm Phàm trợ uy. Đối với tình huống như thế, Lâm Phàm không thể tránh được, chỉ có thể mặc bọn họ làm gì thì làm. Con trai, lát nữa phải cố gắng lên nha. Ta nhìn lão đầu này tuổi lớn lắm rồi, thể lực nhất định không theo kịp đâu. Cứ đánh tiêu hào chiến với hắn. Lâm Hào Minh lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm lắc đầu. Đến cảnh giới cỡ này rồi, tuổi đã không có gì khác biệt. Giống như Thanh Dương Tử, tu vi bậc này muốn trẻ hơn chỉ cần trong một ý nghĩ sẽ trở thành dáng dấp thiếu niên. Ca, cố lên. Lâm Lan Nhi tiếp sức nói. Tiểu đệ, lát nữa nếu thực sự không được, không cần miễn cưỡng, biết không? Lâm Hàm Ngọc nói. Con gái, người đừng có làm mất sĩ khí trước khi lên đài được chứ. Lâm Hảo Minh trách con gái. Ta chỉ sợ đệ đệ bị thương thôi. Lâm Hàm Ngọc ủy khuất. Thời điểm Lâm Phàm đến tận hiện trường, không khí xung quanh đạt đến cao trào. Bảy người của đại gia tộc đều đến quan sát. Trận chiến này không thể như bình thường, tuyệt đối không phải. Trong hoàng gia, Hoàng Thái Long nhìn bóng người ở phía dưới, ở trên mặt có chút sợ hãi, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Báo thù gì gì đó, Hoàng Thái Long đã không dám nghĩ đến nữa, chỉ có thở yên lặng lẩm bẩm trong lòng. Lâm Phàm, người nhất định phải thua. Tiểu tử, lão phu điểm đến ra ngừng, người không cần lo. Thanh Dương Tử phong khinh vân đạm nói. Ồ. Lâm Phàm gật gật đầu, không thèm để trong lòng. Thanh Dương Tử điểm ngón tay một cái, không gian trong nháy mắt đóng kín, phòng ngừa sức mạnh tiết ra ngoài, ngộ thương cho người vô tội. Có thể bắt đầu rồi, ra chiêu đi. Thanh Dương Tử lên tiếng. Lâm Phàm giờ khắc này vậy mà đang suy tư. Lần giao đấu này có chiêu thức, phải ổn một chút, chủ yếu là thử chân được tiên cảnh. Cửu ngũ đại hồng chuyên, xoay chuyển càn khôn gì gì đó, không cần thi triển, cũng không phải đánh nhau điều mạng, nên giữ lại một chút thủ đoạn tốt hơn. Vù một tiếng. Lúc này khí tức Lâm Phàm phát sinh biến hóa, thân thể nguyên bản không có chút rung động khí tức nào, đột nhiên bạo tăng. Thanh Dương Tử cảm nhận được luồng hơi thở này, trong mắt lập lè một tia dị dạng. Hắn dùng đôi mắt thẩm thị nhìn chăm chú Lâm Phàm. Mỗi một biến hóa của tiểu tử này đều trong suy đoán của hắn. Khí tức thật mạnh. Đệ tử mặt chữ quốc ngốc trẻ ở trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong chớp mắt, tràng diện phát sinh ra biến hóa. Thân hình Lâm Phàm hơi động, một quyền hướng đánh tới Thanh Dương Tử, quyền kinh nổ tung trực tiếp xuyên qua hư không. Thanh Dương Tử đứng tại chỗ, áo bào phùng phình vang vọng, lông mày ngưng lại, ở trong lòng khẽ run. Tốt, sức mạnh thật là mạnh, tiểu tử này không chỉ biết dùng kiếm. Không ngờ năng lực cận chiến quán lại mạnh như vậy. Thanh Dương Tử vẫn cực kỳ bình thản, duỗi một trường ra trực tiếp nắm nắm đấm của Lâm Phàm. Cú đấm này, Thanh Dương Tử vừa định bình luận một câu, trong chớp mắt sau đó sắc mặt hơi đổi. Hắn cảm giác bên trong quyền đầu này có mãnh thú đang dần dần tỉnh lại. Một luồng sức mạnh mênh mông từ nơi sâu xa đột nhiên bạo phát. Lão đầu, lấy ra bản lãnh thực sự đi, nếu không người sẽ nằm lại đấy. Lâm Phàm chợt quá to, chiến ý vô song, lực lượng nguyên tuyền được vận chuyển. Một quyền ẩn trước hai tầng kinh đạo. Kinh đạo tầng thứ hai chính là lực lượng nguyên tuyền. Tu vi Lâm Phàm mặc dù là viễn cổ cảnh cao cấp, có thể chấn áp cường giả đại viên mãn. Dù Thanh Dương Tử là chân tiên cảnh sơ giai, nhưng mà Lâm Phàm chắc chắn có thể cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ một trận. Ầm một tiếng, Thanh Dương Tử đột nhiên lùi về sau vài bước. Một bước lùi ra, mặt đất đá kim gạch đột nhiên nổ tung. Mãi đến bước thứ ba, thân thể Thanh Dương Tử run lên, một cỗ kinh khí như lưỡi kiếm bộc phát sau lưng hắn, đánh đến kết giới mới có thể hoàn toàn hóa giải được công kích của Lâm Phàm. Khá lắm, chỉ bằng chiêu thức này của ngươi đủ để trở thành đệ tử Thiên Địa Tông. Thời khắc này, Thành Dương không thể không thừa nhận tiểu tử này cho hắn kinh hỉ quá nhiều. Lão đầu, chỉ bằng thực lực hiện giờ ngươi biểu diễn ra, muốn kéo ta vào tông vẫn còn kém không ít nhỉ? Lâm Phàm cười nói. Trên khán đài, các đệ tử kinh ngạc lên. Cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên có thể bước đem lão trưởng lão lùi ba bước. cả đám trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng nổi. Ca, thật mạnh! Lâm Lan Nhi hô to, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng. Lúc này Thanh Dương Tử không khỏi dậm chân. Tiểu tử này có chút năng lực, nhất là cú đấm vừa nãy, sức mạnh bùng lên không giống bình thường. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thì đúng là như lời của tiểu tử kia nói. Người thường xem trò vui, người trong nghề xem môn đạo. Đối với người bình thường, bọn họ tự nhiên không biết lợi hại trong đó. Cú đấm vừa rồi khiến hư không vặn vẹo, cái này đối với dân thường mà nó giống như là hiệu ứng đặc biệt. Còn đối với một ít tán tu, bọn họ kinh hãi không thôi. Nếu cú đấm kia nhắm vào bọn họ căn bản chắc chắn không thể tiếp được. Uy lực bộc phát thực sự quá là cường hãn. Lại đi. Thần sắc Thanh Dương Tử cứng lại, áo bào vang vọng, từng đạo khí tức giống như là dài lụa từ thân thể hắn bạo phát ra. Lần giao đấu này chính là đấu pháp lực, không có bà bối. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem trần tiên cảnh sơ kỳ có năng lực gì. Lâm Phàm chợt quát, một chân vừa bước lên, thân thể trong nháy mắt biến mất. Mà khi nhìn lại, nơi này chỉ còn lại hình ảnh. Tốc độ Lâm Phàm vượt xa tất cả, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thanh Dương Tử. Chỉ bằng tốc độ này đã khiến mọi người thất kinh, đặc biệt là những đệ tử Thiên Địa Tông càng trợn mắt kinh ngạc. Bọn họ thế mà không nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phàm. Nhanh thật. Khóe miệng Thanh Dương Tử lộ ra nụ cười lạnh. Trần tiên cảnh thọ cùng trời đất, tu vi trí thượng, dù chỉ là sư giai thì cũng không phải là thứ mà viễn cổ cảnh có thể đối kháng. Lâm Phàm không chút do dự, vận hành pháp lực trong cơ thể, pháp lực cự long chạy khắp quanh thân, 10 ngón tay để ép hư không, đánh về phía Thanh Dương Tử. Có ý tứ. Thanh Dương Tử cười yếu ớt, áo bào vung lên, ống tay áo giống như là có linh tính, xoay tròn bao vây 10 ngón tay của Lâm Phàm lại. Xé tan. Trận chiến đấu này chính là giao đấu chân thật. Lâm Phàm cũng không có sử dụng chiêu thức âm hiểm. Nếu Lâm Phàm thực sự triển khai thì Thanh Dương Tử trong lần trước cũng đã bại lui rồi. Nhưng mà Lâm Phàm không muốn giao đấu như vậy. Hắn muốn nhìn một chút mình đến cùng kém bao nhiêu với chân tiên cảnh. Lúc này 10 đầu ngón tay của Lâm Phàm giống như là lưỡi dao sắc bén, không gì không phá, xoay tròn mà lên, cắt chém thời không, chạm đứt toàn bộ ống tay áo treo khuất bầu trời của Thanh Dương Tử. Lão đầu, lấy bản lĩnh thực sự của người đi, bằng không ngươi sẽ bại dưới tay ta đó. Thân hình của Lâm Phàm lóe lên, chiến ý tăng lên mãnh liệt. Một vị chiến ý thần linh được chiến ý ngưng tụ thành, từ bên trong thân hình chợt bộc phát. Mạnh thật. Đệ tử Thiên Địa Tông không nghĩ tới thiếu niên kia lại cùng với trưởng lão đấu đến mức này, quả thực khiến cho bọn họ giật nảy mình. Khá lắm, tuổi còn trẻ mà đạt tới tu vi viễn cổ cảnh hậu kỳ, coi như đạt được Thiên Địa Tông cũng là kỳ tài có số một số hai. Có điều muốn lay động một vị cường giả chân tiên cảnh thì đúng là chưa đủ. Hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi một bài học. Vừa dứt lời, khí tức Thanh Dương Tử đã phát sinh biến hóa, từ nơi sâu xa pháp tắc như ẩn như hiện quấn quanh thân thể Thanh Dương Tử. Pháp tắc này chính là chân tiên pháp tắc. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng cảm nhận được khí tức mà chân tiên pháp tắc truyền ra ngoài, cường hãn. Đây là áp chế cảnh giới, nhưng mấy cái này không ảnh hưởng nhiều lắm với Lâm Phàm. Lâm Phàm chợt quát lên một tiếng, thân thể run lên, ánh mắt lạnh nhạt ban đầu đột nhiên trở nên ác liệt. Pháp lực trong cơ thể hoàn toàn sôi trào, cho dù một tế bào bắt đầu bành trướng cũng không ngừng kích hoạt toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Mà lúc này Thanh Dương Tử cảm nhận được khí tức Lâm Phàm tản mát ra, tâm thần run lên lần nữa. Lực lượng này đã vượt qua phạm vi viễn cổ cảnh hậu kỳ rồi. Ầm một tiếng, chân tiên pháp tắc như ẩn như hiện kia đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ sức mạnh vô tận. Thanh Dương Tử giơ tay, năm ngón tay tạo thành quyền. Cú đấm này giống như là thiên địa chi quyền, cho dù một tia pháp lực nhỏ đều ẩn chứa quy tắc thiên địa. Đây là cảnh giới mà cường giả chân tiên cảnh lĩnh ngộ. Tiểu tử, chênh lệch lớn nhất giữa viễn cổ cảnh và chân tiên cảnh là võ đạo thần thông. Nó không hòa quy tắc thiên địa mà trở thành đạo pháp thần thông, cho dù một quyền phổ thông đều ẩn chứa uy năng lớn nào, mà cú đấm này chính là gốc gác của chân tiên. Chân tiên chi quyền. Thân thể Thanh Dương Tử khẽ động, chân nắm tay giống như là một ông lão tóc trắng, mà giờ khắc này ông lão tóc trắng kia như là thiên địa chi sư, dạy chúng sinh thiên địa làm sao cảm ngộ thiên địa lực. Quyền chưa tới mà sức mạnh vô tận đã hoàn toàn bao phủ Lâm Phàm. Bên dưới sức mạnh chân tiên, tu vi toàn thân giống như là bị áp chế. Tuy xung quanh đã bày ra cấm chế, nhưng mà hơi thở này vẫn tản ra ngoài. Luồng hơi thở này chấn áp mọi người, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ rạp trên mặt đất. Uy lực của chân tiên đây sao? Lâm Phàm giờ khắc này đã tỉnh ngộ, sau đó cười khẽ một tiếng. Võ đạo thần thông lĩnh ngộ thiên địa, trở thành đạo pháp thần thông, cũng chỉ đến thế mà thôi. Leng keng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, thân thể thẳng tắp giống như là một thanh kiếm sắc bén, đứng ở trong hư không. Một đạo kiếm ý thông thiên vụt lên từ mặt đất, trực tiếp xé tan bầu trời. Lúc này Lâm Phàm bộc phát kiếm ý, giống như là đế vương trong kiếm, một đạo kiếm ý vô hình ác liệt phá không mà đi, nghiền ép hướng về đầu quyền kia. Kiếm ý sắc bén chém rời tất cả, không gì bất diệt, khi chạm đến quyền ý chân tiên trực tiếp mở ra. Cái gì? Sắc mặt Thanh Dương Tử ngưng lại, lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà thời khắc này tất cả đều đã chậm. Thân thể Lâm Phàm hơi động, biến mất tại chỗ. Hàng ngón tay tạo thành kiếm một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Thanh Dương Tử. Sau đó Lâm Phàm xoay tròn ngón tay, điểm lên trán của Thanh Dương Tử. Người thua. Âm thanh Lâm Phàm hờ hững, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Mà Thanh Dương Tử giờ khắc này đã trợn tròn mắt, không thể tin được. Hắn biết nếu như tiểu tử này hơi có ý nghĩ một chút thôi, đầu hắn sẽ bị đạo kiếm ý này cắn nát ngay lập tức. Người không phải chân tiên, sao có khả năng đưa thần thông nhập đạo? Thanh âm Thanh Dương Tử đột nhiên khàn khàn, như là nhìn thấy quỷ vậy. Thì làm sao? Chẳng lẽ chưa ai làm được sao? Lâm Phàm hỏi. Không phải không có. Vậy bọn họ là cái gì? Lâm Phàm tiếp tục truy hỏi. Tuyệt thế kỳ tài. Lâm Phàm thu ngón tay lại, trực tiếp nhảy xuống sàn chiến đấu, chắp hai tay sau lưng đi về phương xa. Đã như vậy còn có gì kinh ngạc? Bọn họ là tuyệt thế kỳ tài, chả lẽ ta không phải sao? Thực lực của ngươi vậy mà còn có thể lọt vào mắt Thiên Địa Tông, ta chắc chắn sẽ vào được. Ngày mai ta sẽ đi Thiên Địa Tông một chuyến. Lúc Thanh Dương Tử tỉnh hồn, Lâm Phàm đã sớm rời đi trong sự gieo hò của mọi người. Còn mẹ nó, ta... Nội tâm Thanh Dương Tử đột nhiên nhúc nhích. Hắn không nghĩ tới chính mình lại thua, mà tiểu tử kia vẫn còn phách lối như vậy. Những Thiên Địa Tông đệ tử khác cũng đang trợn mắt ngoác mồm như là trời trồng. Trưởng lão thế mà thua. Trưởng lão, hắn... Đệ tử Thiên Địa Tông kinh ngạc trợn tròn mắt. Tình huống này rốt cuộc như thế nào? Trưởng lão chính là cường giả chân tiên cảnh đó, sao có khả năng bại dưới tay một tên thiếu niên? Thanh Dương Tử đứng nơi đó, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà cảm giác không được đáp lại. Khuôn mặt già nua hơi đau một chút, bị đánh đến rung động đùng đùng. Lấy thực lực chân tiên cảnh sơ kỳ, lại bị một thiếu niên viễn cổ cảnh hậu kỳ đánh bại. Cái này nếu như là truyền ra ngoài sẽ cực kỳ mất mặt. Mà hiện tại càng không cần phải nói, có rất nhiều người đến đổ xô ra đường. Dưới sự chứng kiến của vô số người, mình lại thua như vậy. Trong khi đó, những người dân vây xem kinh hô. Tông môn đại lão gia, người bại dưới tay Lâm thiếu gia, cái này quá là kinh khủng đi. Thực lực Lâm thiếu gia rốt cục đến cấp bậc nào rồi, sao có khả năng mạnh như vậy chứ? Nhất là một chiêu kia quá là bá đạo, hai tay tạo thành kiếm, trực tiếp điểm trên trán của tông môn đại lão gia. Xem ra Lâm gia muốn quật khởi rồi. Thực lực bậc này ở trong Thăng Long Thành còn ai mà dám đối nghịch với Lâm gia nữa. Ta nghe nói bảy gia chủ của bảy gia tộc lớn ngày hôm qua đều đến Lâm gia xin cưới đó. Mặc dù không biết kết quả cụ thể, nhưng mà 100% bảy gia chủ này muốn đến kết thần đó. Ta nghe nói Lâm thiếu gia kia cự tuyệt toàn bộ. Dù sao Lâm thiếu gia trở thành đệ tử tông môn, khi đó sẽ gặp rất nhiều nữ tử khuynh quốc khuynh thành, những tiểu thư lá ngọc cành vàng của những gia tộc kia sao có thể sánh được chứ. Trưởng lão, hắn... Thanh Dương Tử khoát tay. Tuy có chút mất mặt, nhưng mà thua chính là thua, hắn không còn gì để nói. Có điều nhiều hơn là cảm giác hưng phấn. Thiếu niên đó nếu trở thành đệ tử tông môn, chắc chắn sẽ được các trưởng lão thi nhau lựa chọn. Mấy chục năm qua, hắn thu nhận vô số đệ tử. Hắn đã từng dạy ra một tên Liệt Thanh Thiên, đáng tiếc người kia mượn gió bẻ măng, xem Thiên Địa Tông là ván cầu tiến nhập vào Cửu Đại Tông, trở thành đệ nhất Thương Hoàng Tông, khiến Thiên Địa Tông trở thành trò cười cho các tông môn khác. Hiện tại Thanh Dương Tử ở Thăng Long Thành phát hiện được đệ tử này. Theo nhận xét quán, đệ tử này không kém Liệt Thanh Thiên kia, thậm chí còn cao hơn Liệt Thanh Thiên một bậc. Người này là một tuyệt thế kỳ tài, còn hơn cả cái tên Liệt Thanh Thiên kia. Bây giờ lão phu phát hiện ra hắn là phúc khí lão phu đã tu luyện mấy đời. Thanh Dương Tử hưng phấn nói. Đông đảo đệ tử nghe trưởng lão đánh giá cao như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng sợ ngây người. Còn lợi hại hơn so với Liệt Thanh Thiên, đó là khái niệm gì? Cái này khiến bọn họ không dám tưởng tượng. Lâm gia, Lâm Phàm được mọi người thi nhau ủng hộ. Con trai, con thực sự rất lợi hại nha, cha không thể tin được, cha có thể sinh ra một đứa con lợi hại như vậy. Con nói cho cha biết, con có phải là con trai của ta không? Lâm Hảo Minh kích động, khua tay múa chân, cả người lâng lâng. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, rất muốn nói ra một câu ta đích thực chẳng phải con của ông, nhưng ngẫm lại nên quên đi thì hơn. Coi như nói rồi cũng không có người tin tưởng. Hơn nữa cái tên này đối với mình cũng tạm được. Thôi, để hắn có nơi để tự hào vậy. Ngày mai có muốn rời khỏi Lâm gia, mọi người... Bất kể nói thế nào, sinh sống ở đây 11 năm, đột nhiên phải rời đi thì tự nhiên cố gắng an ủi mọi người một chút. Nhưng mà Lâm Phàm còn chưa nói hết, Lâm Hảo Minh đã trực tiếp lên tiếng. Con trai của ta, con chính là thần long trên trời, thằng Long Thành này không xứng với con. Với lại, sau khi tiến nhập tông môn, con nhất định phải nỗ lực thật tốt, tranh thủ kiếm 17-18 tiền nữ, sau đó chú ý đến việc làm rạng rỡ tổ tông nha con. Con yên tâm đi, Lâm gia có cha, con có thể chịu được. Chỉ cần con thường trở lại thăm nhà một chút là được. Lâm Hảo Minh hưng phấn nói. Thôi được rồi, coi như mình nói vô ích. Ca, Lan Nhi không nỡ rời xa ca. Lâm Lan Nhi nhào vào trong lòng của Lâm Phàm nói. Lâm Phàm sờ sờ đầu. Ca sẽ thường xuyên về thăm nhà, thăm mọi người. Đệ đệ cố lên. Lâm Hàm Ngọc cùng với Lâm Phi Tuyết tiếp sức nói. Lâm Thị cũng cực kỳ không muốn, nhưng mà nàng biết Lâm gia có thể sinh ra thiên tài bậc này chính là phúc khí của toàn bộ bọn họ. Nếu như để hắn năn lộn ở Thăng Long Thành nhỏ bé này, để lão tổ tông dưới suối vàng biết được, sẽ mắng cho bọn họ chết mất. Được rồi, mọi người yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Lâm Phàm nói. Trận chiến này Lâm Phàm chèn ép tông môn đại lão gia, để bảy gia chủ gia tộc lớn nhìn mà choáng váng. Bọn họ vốn cho rằng tuy tu vi của Lâm Phàm rất lợi hại, nhưng mà cũng không có quá. Nhưng mà bây giờ mới biết đâu chỉ lợi hại thôi, mà còn chính là nghịch thiên, là tông môn đại lão gia, hơn nữa còn là một trưởng lão đấy. Lâm thiếu gia lợi hại như vậy, sau khi tiếp nhận tông môn, tiền đồ còn phải nói làm sao. Hối hận, vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, coi như quỳ xuống cũng phải để cho Lâm thiếu gia thu nhận khuê nữ bọn họ, cho dù dùng một thanh danh phận trên đầu môi cũng được. Nhưng mà đáng tiếc, tất cả đều không kịp nữa. Một phần cơ duyên lớn như vậy đã tuột mất trong tay, quả thực khiến cho bọn họ tiếc nuối. Ngày hôm sau, Lâm gia răng đèn kết hoa, giống như là ở trong nhà có hỷ sự vậy. Một nhóm nhạc công đang đứng ở trước cửa khởi tấu. Lâm gia từ trên xuống dưới, từ gia chủ tới người hầu, thậm chí ngay cả gia súc cũng đều gia nhập vào trong nghi thức đưa tiễn. Vô số người dân tụ lại đây, bọn họ muốn nhìn Lâm thiếu gia một chút, bởi vì đến bây giờ Thăng Long Thành mới xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế thế này. Trong khi đó, Lâm Phàm đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn hư không. Lúc này một chiếc thuyền trôi nổi ở trên đó. Chiếc thuyền này không tính là lớn, nhưng mà vừa nhìn đã biết nó bất phàm. Thanh Dương Tử đứng trên thuyền, nhìn Lâm Phàm phía dưới, ở trong mắt lóe lên tán thưởng. Đây là tuyệt thế kỳ tài mà hắn phát hiện, cũng là một khắc huy hoàng nhất ở trong sự nghiệp của hắn. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, sau này tiểu tử này sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, uy chấn thiên hạ. Mà Thanh Dương Tử hắn cũng được ghi lại trong sử sách, trở thành người đào được cường giả tuyệt thế. Nghĩ tới thứ này, Thanh Dương Tử cố chút kích động. Lâm Phàm nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng gật đầu, thân hình nhảy lên hư không. Thiếu gia, nhớ về thăm chúng ta. Bọn người hầu hô to. Ca, hãy nhớ đến muội nhá. Tiểu đệ, thuận buồm xuôi gió. Con trai của ta, con phải cố gắng lên, nhất định phải mang về 17-18 người vợ về nhá. Người dân vây xem cũng hoàn hồ. Khi lên đến thuyền, Lâm Phàm quay về phía đám người Thanh Dương Tử gật đầu, sau đó nhìn xuống phía dưới, nhìn toàn bộ Thăng Long Thành. Thanh Dương Tử đi đến bên cạnh, nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng, ta đưa dấu ấn Thiên Địa Tông vào vùng thế giới này, sau này bất kể tông môn nào đều biết đây là địa bàn Thiên Địa Tông, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu cố tình gây sự thì sao? Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Vậy cái đó phải tiếp nhận lửa giận Thiên Địa Tông. Thiên Địa Tông đối với gia đình các đệ tử tông môn đều vô cùng lưu ý, tuyệt đối sẽ không thể họ chịu nguy hiểm. Thanh Dương Tử nói. Ờ, vậy thì đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem Thiên Địa Tông rốt cục là như thế nào. Huyền Hoàng giới cũng có một chiến thuyền, nhưng mà chiến thuyền này khác biệt rất lớn với chiến thuyền hắn đang đứng. Đây là sự chênh lệch về bản chất, không thể vơ đũa cả nắm. Sông núi bay đi, trong nháy mắt đã biến thành một vùng thế giới khác. Lâm Phàm đứng nơi đó không nói gì, cũng không có phản ứng. Hắn vẫn đang đứng cảm ứng phạm vi thế giới này. Lấy thực lực của Lâm Phàm bây giờ, nếu như huyền hoàng giới hay là cổ thánh giới, chỉ cần một ý niệm thì đều có thể bao trùm tất cả. Nhưng mà đây là vô tận đại lục to lớn vô hạn, không có cách nào cảm ứng được bờ cuối cùng. Mà pháp tắc cùng thế giới này càng thêm hoàn thiện, càng thêm cường hãn so với thế giới nơi Lâm Phàm trước đó. Nơi đây chính là nơi thiên đường của cường giả. Lúc này cảnh sắc phía trước phát sinh biến hóa. Từng ngọn núi giống như là thiên địa chi trụ, sừng sững giữa bầu trời. Một ngọn lại một ngọn, kinh khủng, to lớn lan tràn, thẳng tới thiên khung. Mây trắng vần quanh, cảnh sắc giạt rào, một bầy tiên hạc khẽ kêu bay lượn. Có không ít các đệ tử hóa thành cầu vồng xuyên qua đất trời. Tuy còn chưa tới đỉnh núi, nhưng mà một luồng khí tức nghiêm nghị đã bao phủ lấy Lâm Phàm. Đến rồi, đây chính là Thiên Địa Tông. Thanh Dương Tử đứng bên cạnh Lâm Phàm nói. Lâm Phàm gật đầu, khí thế Thiên Địa Tông quả nhiên là không giống với tông môn bình thường. Trong huyền hoàng giới, thậm chí cổ thánh giới, không tông môn nào có thể sánh vai với nó. Thiên Địa Tông đã có mấy trăm ngàn năm lịch sử, lấy thiên địa làm chuẩn, sáng lập vô số công pháp, mà các đệ tử Thiên Địa Tông đều phải lĩnh ngộ chân lý trong thiên địa mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Thanh Dương Tử giới thiệu. Lâm Phàm lắng nghe, không buông tha bất kỳ một tin tức nào. Khi tiến vào Thiên Địa Tông, Lâm Phàm rõ ràng cảm nhận được trong hư không có một tia chấn động. Mặc dù chấn động này rất nhỏ, nhưng mà không chạy thoát khỏi sự nhạy bén của hắn. Cái này hẳn là bình phong của tông môn. Chiến thuyền hạ xuống, cũng không làm mọi người chú ý. Người ở đây chờ một lát, ta sẽ vào tông ngay, báo cáo tông chủ. Thanh Dương Tử nói, sau đó để các đệ tử bồi Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng một chỗ, quan sát tình huống xung quanh, rồi nhìn người đi đi lại lại, không khỏi cảm thán. Tù vì những đệ tử này cũng đều không tồi. Lý Thanh, sư huynh, lần này ra ngoài tìm đệ tử, còn tìm được mầm tốt không? Lúc này một nam tử áo xanh đi ngang, cười hỏi. Có, chính là người này. Lý Thanh cười nói. Ồ. Tên đệ tử quan sát, đánh giá Lâm Phàm vẫn không nhìn ra gì có gì khác thường. Vị này chính là Lâm Phàm Lâm sư đệ, tiềm lực phi phàm. Lý Thành tự nhiên biết Lâm Phàm lợi hại, nhưng tin tức Thanh Dương Tử trưởng lão bị đánh bại, hắn không thể nói ra được. Nếu nói ra, Thanh Dương Tử trưởng lão sẽ mất mặt. Tiềm lực phi phàm. Tên đệ tử này liếc mắt nhìn qua, vẫn chưa nhìn ra Lâm Phàm có tiềm lực gì bất phàm, sau đó khẽ cười một tiếng, cũng không để Lâm Phàm vào mắt. Mà lúc này, ở trong phòng tông chủ, Thanh Dương Tử trung thực báo cáo, nói những gì mình thấy ở Thăng Long Thành ra, đồng thời tập trung nói về Lâm Phàm. Tông chủ, tên đệ tử này thực lực phi phàm, rõ ràng chưa tiến nhập chân tiên cảnh mà võ đạo đã nhập thần, chính là kỳ tài trong kỳ tài. Thanh Dương Tử nói. Hả? Tông chủ nghe xong nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Chưa đạt tới chân tiên cảnh đã vào võ đạo nhập thần, đích thị là kỳ tài. Nhưng mà có một chuyện Thanh Dương Tử vẫn giấu, dù sao chuyện mình bị đánh bại không nên nói ra thì tốt hơn. Chuyện này mà nói ra đúng là ném đi cái mặt già này. Tông chủ, ta cho rằng có thể chú trọng bồi dưỡng tên đệ tử này. Thanh Dương Tử nêu ý kiến. Vì duy trì thực lực tông môn, nhất định phải bồi dưỡng những kỳ tài tuyệt đỉnh. Chính vì thế tông chủ mới thành lập thần tử. Mà thần tử chỉ có 10 người, nhân số cố định. Không nghĩ tới Thanh Dương Tử đã quay trở về. Và lúc đó một đạo liệt diễm phá không mà đến, đốt hư không, thiêu thành hư vô. Thanh Dương Tử nhìn một người tới, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hỏa Trường Lão. Hỏa Trường Lão này chính là thiên địa hỏa linh, được thiên địa hỏa nguyên dựng dục ra, thực lực phi phàm, đối với việc khống chế lửa không ai có thể sánh bằng. Tông chủ, lần này ta phát hiện một tên đệ tử trời sinh hỏa thế, võ đạo nhập thần, cho nên mới mang về tông môn. Ông trời phù hộ tông môn ta rồi. Hỏa Trường Lão hưng phấn nói. Sau đó ngón tay chắp lại, một đoàn liệt diễm chợt bộc phát. Đoàn hỏa diễm này bề ngoài giống như là không có nhiệt độ, nhưng mà nhiệt độ bên trong rất cao, có thể thiêu đốt vạn vật. Tông chủ nhìn thấy đoàn liệt diễm này, đột nhiên cả kinh, hiển nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường của nó. Tông chủ, liệt diễm này chính là dị hỏa trong thiên địa, tuy nó xuất hiện cùng chỗ với ta, nhưng mà tiềm lực lại trên ta. Hỏa Trường Lão nói. Tông chủ vung tay, một đạo sức mạnh bàng bạc đột nhiên bạo phát, sau đó bao phủ đoàn liệt diễm này lại. Thời gian dần trôi qua, đoàn liệt diễm này dần dần phát sinh biến hóa, từ từ ngưng tụ thành một hình thể, hình thành thiếu niên khoảng 11-12 tuổi. Thiếu niên này toàn thân trắng như tuyết, nhưng hai mắt giống như là hai đám liệt diễm đang thiêu đốt, trên trán lại có dấu ấn của một ngọn lửa. Thiếu niên này nhất thời mở miệng, một đoàn hỏa diễm chợt bộc phát, mà hư không khi tiếp xúc với liệt diễm này hóa thành tro tàn. Sắc mặt tông chủ ngưng trọng, năm ngón tay duỗi ra ngăn cản đoàn liệt diễm kia. Quả nhiên phi phàm, vừa sinh ra đã có thực lực bậc này. Tông chủ vui vẻ giống như phát hiện ra chí bảo vậy. Hỏa trưởng lão lộ vẻ tươi cười, tông chủ, ta cho rằng tâm trí thiên địa hỏa linh này còn non nớt, có thể liệt vào thần tử của tông môn, cố gắng bồi dưỡng. Ừ, có thể. Tâm tình giống như là giấy trắng, nếu truyền tư tưởng tông môn vào, hắn sẽ một lòng một dạ vì tông môn, tông chủ nói. Thanh Dương Tử đứng một bên nhất thời ngốc trệ, sau đó vội vàng nói, tông chủ, còn tên kia. Tông chủ khoát tay nói, để hắn trở thành đệ tử nội môn đi. Tông chủ, ta phát hiện đệ tử kia. Thanh Dương Tử cực được tranh thủ, mặc dù đệ tử nội môn không tệ, nhưng mà nếu so sánh với thần tử đúng là khác nhau một trời một vực, căn bản không có khả năng so sánh. Được rồi, tiêu chuẩn có hạn, tông chủ nhàn nhạt nói. Thanh Dương Tử không biết nói gì hơn, đệ tử mà mình mang về trâu bò lắm đó. Cái tên hỏa trưởng lão mang về sao có thể so sánh với đệ tử mình mang về được, chỉ là bây giờ nói cái gì cũng không được. Tông chủ đã quyết định, chẳng lẽ còn không có biện pháp lay động người sao? Sau khi tông chủ rời đi, hỏa trưởng lão đi tới trước mặt Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử, thật ngại quá, ta đây tùy tiện ra ngoài đã có thể phát hiện ra kỳ tài bậc này, đoạt mất danh tiếng của ngươi rồi. Thanh Dương Tử hừ lạnh một tiếng, có chút bực bội, bây giờ phải ăn nói thế nào với tiểu tử kia đây? Đây là kỳ tài tuyệt thế mà hắn phát hiện, không được, bất luận thế nào cũng phải choán tỏa ra hào quang chói lọi. Mình ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.